Tập 86. Có lẽ là cảm thấy thời Định Hiên bị giam giữ khi Thái gia không giúp đỡ được gì, lần này tới tham gia Giang An Hầu Phủ Yến Hội, Kim Nguyệt Nga đã chịu Thái Hậu Phu Nhân nhiệt tình khoản đãi, tự mình mang theo nàng nhận thức hảo chút huân quý nữ quyến, chẳng sợ lại nỗ lực học tập, chẳng sợ tham gia không ít yến hội. Kim Nguyệt Nga vẫn là không quá thích ứng bị người trước mặt mọi người vây ủng, trở thành tiêu điểm trung tâm, chỉ là tưởng tượng đến trưởng tử vì chống đỡ khởi nhà bọn họ, đều mạo hiểm nam hạ đương bộ khoái. Nàng cái này làm nương chính là nhất định không thể cấp nhi nữ kéo chân sau. Hiện giờ nhi nữ đều lớn, đã tới rồi làm mai tuổi tác, tuy nói có trong phủ giúp đỡ nhưng nàng không thể đem hy vọng đều ký thác ở người khác trên người, nàng cũng đến có chính mình giao tế vòng. Tương xem con dâu, chọn lựa con rể thời điểm, không thể cái gì đều bị người khác nắm cái mũi đi. Lại đến, nhi nữ đính hôn, trước nay đều là hai nhà người chi gian lẫn nhau chọn lựa. Không chỉ có muốn xem nhi nữ bản thân hay không ưu tú, còn phải xem cha mẹ làm người xử sự. Nàng bốn cái hài tử các đều là tốt, cũng không thể bởi vì nàng rớt dây xích. Kim Nguyệt Nga ổn ổn tâm thần, cảm nhận được Thái Hậu Phủ người thiện ý, thừa nàng tình, đem từ thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân nơi đó học giao tế xã giao đều xử ra tới, nỗ lực cùng ở đây các phu nhân giao hảo. Thái Hậu Phủ, người âm thầm quan sát trong chốc lát Kim Nguyệt Nga, thấy nàng tuy không thế nào khéo đưa đẩy, nhưng thắng ở chân thành, liền lại nhiều vài phần nhiệt tình. Thời gia tứ phòng là nhi tử ân nhân, nhi tử lại nhiều lần cầu nàng hảo sinh chăm sóc Kim thị mẹ con, nếu người không tồi, nàng cũng là nguyện ý thường xuyên qua lại. Tô Giai Oánh thấy được bà thái độ, nghĩ nghĩ, cũng chủ động đem các phủ khuê tú dẫn tiến thời gia các cô nương. Thừa dịp thời gia cô nương cùng các phủ khuê tú nói chuyện khoảnh khắc, Tô Giai Oánh đi tới thời phù âm, thời phù hân trước mặt, cười đánh giá một chút hai người. Quả thực nổi tiếng không bằng gặp mặt, hai vị muội muội thật là làm người trước mắt sáng ngời đâu. Thế tử phu nhân mới là quang thải chiếu nhân, làm mọi người đều không rời mắt được đâu. Thư phu hân còn lại là cười hỏi, thư phu nhân, nghe ai nói khởi quá, chúng ta nha. Tô Giai Oánh, cong môi cười, khen các người người cũng không ít, bất quá ta nghe được nhiều nhất, vẫn là đến từ tiểu hầu gia. Nơi phù âm mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, thời phu hân vẻ mặt tò mò. Thế tử phu nhân, tiểu hầu gia đều nói chúng ta cái gì? Tô Giai Oánh đem tỉ muội hai phản ứng xem ở trong mắt, cười nói, tiểu hầu gia khen các ngươi lợi hại đâu. Thời phù hân mặt mày một loan, rất là cao hứng nói, tiểu hầu gia quả nhiên tuệ nhãn thức châu. Thấy nàng một chút cũng không khiêm tốn tiếp được khen, Tô Giai Oánh ngẩn người, ngay sau đó cũng đi theo nở nụ cười, hân muội muội cũng thật đáng yêu. Nói nhìn thoáng qua bị thời đại phu nhân lãnh bái kiến các gia phu nhân thời phù giao, nhìn về phía thời phù âm, âm muội muội như thế nào không đi theo thời đại phu nhân bên người? Thời phù âm sửng sốt một chút, có chút không minh bạch Tô Giai Oánh ý tứ. Thời phù hân nhìn thoáng qua Tô Giai Oánh, cười nói, tỷ của ta là quốc nữ giam học sinh. Tô Giai Oánh cười, quốc nữ giam học sinh cũng có thể trước xem mắt nha. Lúc này thời phù âm mới nghe minh bạch, tức khắc có chút ngượng ngùng. Thời phù hân cười tủm tỉm nói, không vội, ta ca còn không có đính hôn đâu. Tô Giai Oánh còn muốn nói cái gì, lúc này nha hoàn lại đây bẩm báo, nói Thường Nhạc công chúa cùng Hoài Ninh quận chúa tới. Tô Giai Oánh liền vội vàng rời đi, đi nghênh người. Nàng vừa đi, thời phù âm liền nói, cái này thế tử phu nhân cùng chúng ta, nhưng thật ra không thấy ngoại. Lần đầu tiên gặp mặt liền liêu khởi nàng việc hôn nhân, thời phù hân chưa nói cái gì, chỉ là tò mò nhìn bị một đám người vây quanh đi tới, Thường Nhạc công chúa cùng Hoài Ninh quận chúa. Thời phù âm cũng đang xem, rốt cuộc là tông thất nữ, quanh thân khí phái, không phải quan lại khuê tú, có thể so sánh. Thời phù hân trở về một câu, ta nếu như bị như vậy nhiều cung nữ thái giám vây quanh, khí tràng cũng đại. Thời phù âm cười nhẹ một tiếng, cũng lôi kéo thời phù hân, đi cùng mặt khác khuê tú một khối hứa Thường Nhạc công chúa, Hoài Ninh quận chúa đi đến. Bởi vì công chúa, quận chúa đã đến, thái gia yến hội nháy mắt so nhà khác cao một cái cấp bậc. Không có biện pháp, các phủ tổ chức yến hội, cơ hồ thỉnh không đến hoàng thất, tông thân, tới tham gia. Cũng chính là thái gia, là hoàng thượng cứu gia, lúc này mới có như vậy thể diện. Thường Nhạc công chúa cùng Hoài Ninh quận chúa đầu tiên là thấy Thái Hậu phu nhân cùng với chúng phu nhân, sau đó mới đi theo Tô Giai Oánh đi nhà thủy tạ, cùng chúng khuê tú cùng nhau nói chuyện. Thời phù âm cùng thời phù hân không có ngạnh tiến đến công chúa quận chúa trước mặt, chỉ là không xa không gần ngồi, nghe hai người cùng đại gia nói trong cung thú sự. Thường Nhạc công chúa biết hoàng thượng coi trọng thái gia, tiện lợi chúng cấp thái gia nâng mặt. Vốn dĩ Ngũ Hoàng huynh cũng là muốn tới, đáng tiếc năm nay Giang Hán đại hạn, quan viên địa phương vẫn luôn gạt không báo, thẳng đến tình hình tai nạn khống chế không được mới hướng triều đình thượng sổ con. Phụ hoàng biết việc này sau, đã phát thật lớn hỏa. Hôm nay sáng sớm liền đem vài vị hoàng huynh kêu vào cung, nói là muốn thương thảo cứu tế sự tình. Thời Phú Hân nghe được lời này, lập tức nhìn qua đi. Tô Giai Oánh nhanh chóng hỏi. Tình hình tai nạn nhưng nghiêm trọng. Thường nhạc công chúa, bổn cung cũng không rõ lắm, bất quá nghe nói giống như chết đói không ít người. Ta coi, phụ hoàng ý tứ, hình như là muốn cho các hoàng huynh tiến đến cứu tế. Cũng không biết, này sai sự cuối cùng sẽ rơi xuống cái nào hoàng huynh trên người. Chúng khuê tú đối những việc này, không có hứng thú, Tô Giai Oánh, cũng không nghĩ nói chuyện nhiều trên triều đình sự. Thực mau, liền đem đề tài cấp rời đi khai. Thời Phụ Âm cùng thời Phụ Hân nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng là đói quá bụng, có chút vì Giang Hán bá tánh lo lắng. Trạng vạng, ăn qua cơm chiều, thời gia nữ quyến liền cáo từ hồi phủ. Từ Giang An hầu phủ làm khách sau khi trở về, thời đại phu nhân liền thường xuyên mang theo thời phu giao ra phủ làm khách, không mấy ngày, liền có nhân ra tới cửa cầu hôn. Cái gì? Tới cầu hôn người không phải kinh thành? Có chút kinh ngạc. Như thế nào đại bá mẫu muốn tứ tỷ tỷ gả đến tỉnh ngoài đi? Này gả đi nơi khác, trời cao mà xa, tứ tỷ tỷ muốn bị nhà chồng khí trong phủ nhưng vô pháp cho nàng chống lưng. Cổ đại giao thông không tiện, nữ nhân gả chồng, gả đến gần còn hào, còn có thể ngẫu nhiên hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, cần phải gả xa, khả năng cả đời đều hồi không được nhà mẹ đẻ. Thời Phụ Âm giải thích nói, tứ tỷ tỷ dù sao cũng là thứ nữ, ở kinh thành muốn tìm cái gia thế hảo, nhân phẩm hảo, tài học cũng không tệ lắm người, có chút không quá dễ dàng, cho nên đại bá mẫu mới đưa ánh mắt đầu hướng về phía tỉnh ngoài. Thời Phụ Hân mặc mặc, cầu hôn nhân gia là nơi nào? Là Mẫn tỉnh Khúc gia. Này Khúc gia ở Mẫn tỉnh chính là số 1 số 2 thư hương thế gia, cầu thú tứ tỷ tỷ vẫn là đại phòng đích ấu tử. Thời Phụ Hân nhăn nhăn mày, này Khúc gia muốn thật là thư hương thế gia, như thế nào sẽ là một cái con vợ cả cưới một cái thứ nữ đâu? Thời Phụ Âm dừng một chút, tứ tỷ tỷ tuy là thứ nữ, nhưng xuất thân bá phủ, tự nhiên không thể cùng giống nhau quan lại ra thứ nữ đánh đồng. Thời Phụ Hân lắc đầu. Bá phủ nếu còn ở vào quyền thế cường thịnh chi kỳ, kia còn nói đến qua đi, nhưng hôm nay bá phủ cũng chính là cái thùng rỗng, ca trước đó không lâu còn bị biếm, ta không cảm thấy bá phủ danh hào có thể có bao nhiêu dùng tốt. Thời Phụ Âm cũng chần chờ, nghĩ nghĩ nói. Đại bá mẫu tổng sẽ không hại tứ tỷ tỷ. Thời Phụ Hân, không phải hại không làm hại vấn đề, đại bá mẫu là nữ nhân. Mặc dù nàng ngày thường biểu hiện đến lại rộng lượng, nhưng cũng không có khả năng thật sự một chút, cũng không chú ý thiếp thất cùng thứ nữ. Ta tin tưởng tự cấp tứ tỷ tỷ tuyển nhà chồng khi, đại bá mẫu là dùng tâm, nhưng này phân dụng tâm càng có rất nhiều hướng về phía lợi ích của gia tộc đi. Đến nỗi tứ tỷ tỷ hạnh phúc, phòng trường sẽ không quá nhiều suy xét. Này Mẫn tỉnh Khúc gia, nghe tới mọi thứ đều không tồi, chính là tỷ ngươi ngẫm lại tứ tỷ tính tình, ngươi cảm thấy nàng thích hợp xa gả sao? Thời Phụ Âm không nói. Tứ muội muội, thời Phụ Giao tính tình có chút yếu đuối, hồi phủ lâu như vậy, nàng rất nhiều lần nhìn đến trong nhà đệ muội đối, nàng nói năng lỗ mãng, nàng đều lựa chọn yên lặng nhịn xuống, chưa từng phản kháng quá một lần. Xa gả nơi khác, liền tứ muội muội tính tình phòng trường thật sự sẽ bị khi dễ. Thời Phụ Giao việc hôn nhân rốt cuộc là đại phòng sự, thời Phụ Âm cùng thời Phụ Hân cũng chỉ là đơn giản nói vài câu liền không lại quản, từng người đi vội chính mình sự. Mùng 2 tháng 9, kế Khúc gia lúc sau lại có một nhà tới cửa hôn. Lúc này đây, người đến là kinh thành người địa phương, chỉ là gia thế không bằng Khúc gia, là cái ngũ phẩm quan lại nhà. Thời đại phu nhân làm việc mọi mặt chu đáo, đối với thứ nữ việc hôn nhân cũng không có lén liền quyết định, mà là cố ý đem thời Phù Giao gọi vào trước mặt, do hỏi nàng ý kiến. Nữ nhi nghe mẫu thân, thời đại phu nhân nhìn nàng một cái, xua tay làm nàng rời đi. Chính mình đi tìm thời lão phu nhân thương lượng. Nơi Phù Giao từ Ý Minh Đường ra tới, liền đụng phải thời Phù Lâm cùng thời Phù Y hai cái. Thời Phù Lâm cười nói, tứ tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi còn rất nhận người thích sao, lúc này mới bao lâu, liền trước sau có hai nhà người tới cửa cầu thân, ta nghe mẫu thân nói, Khúc gia cùng Nhậm gia đều thực không tồi đâu. Nói, mặt lộ vẻ tò mò, tứ tỷ tỷ, ngươi là càng vừa ý Mân tỉnh Khúc gia, vẫn là kinh thành Nhậm gia nha. Thời Phù Y cũng nhìn qua đi. Nơi Phù Giao vẫn là câu nói kia, ta nghe tổ mẫu cùng mẫu thân. Tứ tỷ tỷ, làm người con cái hiếu thuận là chuyện tốt, chính là có một số việc vẫn là muốn chính mình quyết định. Tổ mẫu cùng mẫu thân cũng không biết ngươi thích cái dạng gì người. Thời Phù Lâm rất coi thường. Thời Phù Giao co rúm bộ dáng, làm đến giống như mẫu thân khắt khe nàng dường như, muốn ta nói, tứ tỷ tỷ vẫn là lựa chọn lưu tại kinh thành đi. Khúc Gia dòng dõi quá cao, ta sợ tứ tỷ tỷ gả tiến vào sau ứng phó bất quá tới. Lời này tuy có chút không xuôi tai, nhưng Thời Phù Y lại nhận đồng gật đầu. Nhậm gia tuy chỉ là ngũ phẩm quan gia, nhưng trong nhà dân cư đơn giản, gả vào nhân gia như vậy, nhật tử cũng có thể nhẹ nhàng chút. Thời Phù Giao thấy hai người đều không xem trọng chính mình, có thể gả vào nhà cao cửa rộng, tự giác bị xem thấp, trong lòng trào ra một ít không phục, vẫn là câu nói kia, ta nghe tổ mẫu cùng mẫu thân. Thấy nàng không nghe đi vào các nàng lời nói, Thời Phù Lâm hừ một tiếng, cùng Thời Phù Y lắc đầu đi rồi. Nhìn hai người bóng dáng, Thời Phù Giao túm chặt nắm tay. Ta chẳng lẽ liền không xứng gả vào nhà cao cửa rộng sao? Lúc sau, Thời Phù Giao lại bị Thời Lão Phu Nhân đi tìm đi hỏi qua một lần lời nói. Thời Lão Phu Nhân cũng cùng nàng phân tích một chút. Khúc Gia cùng Nhậm Gia lợi và hại. Khúc Gia dòng dõi cao, nhìn thể diện phong cảnh, nhưng làm nhân gia tức phụ chưa chắc nhẹ nhàng. Nhậm Gia dòng dõi thấp điểm, nhưng dân cư thiếu, khoảng cách nhà mẹ đẻ gần, có chuyện gì trong nhà cũng có thể giúp đỡ một vài. Đây là ngươi trung thân đại sự, trong nhà có thể giúp ngươi trấn cửa ải, nhưng tuyển ai, tóm lại, vẫn là muốn chính ngươi thích. Thấy Thời Phù Giao trầm mặc không nói, Thời Lão Phu Nhân liền làm nàng trở về hào hào ngẫm lại. Thời Phù Giao rời đi y tường đường sau, liền đi tìm mẹ đẻ Tiết Di Nương. Tiết Di Nương tự nhiên là cảm thấy Khúc Gia hảo, Khúc Gia dòng dõi so, Nhậm Gia cao thật lớn một đoạn. Nữ nhi gả vào Khúc Gia, xem như cao gả, mà gả vào Nhậm Gia, đó là thấp gả. Chúng ta làm nữ nhân, thân phận vinh quang đều là trượng phu, nhi tử cấp, gả cái gia thế tốt trượng phu, có thể thiếu giày vò, vài thập niên. Thời Phù Giao trầm mặc không nói chuyện, đối với xa gả, nàng trong lòng là sợ hãi, Khúc Gia ly kinh thành quá xa, xuất giá sao, nàng tưởng về nhà mẹ đẻ đều khó. Di nương, ta lại hảo hảo ngẫm lại đi. Liên ở Thời Phù Giao rối rắm thời điểm, Thời Phù Hân ở quốc nữ giam nghe nói, Giang Hán tỉnh tình hình tai nạn. Nguyên lai Giang Hán không phải năm nay mới bắt đầu đại hạn, mà là ở năm trước, liền có rất nhiều địa phương không thu hoạch. Giang Hán quan viên đè nặng tình hình, hạn hán không đăng báo, thẳng đến năm nay chết đói người. Lại bởi vì thi thể không được đến kịp thời xử lý, dẫn tới một ít địa phương bạo phát ôn dịch, khống chế không được cục diện, mới không thể không đăng báo triều đình. Xuất hiện ôn dịch, hoàng thượng chọn phái đi cứu tế quan viên khi cả triều quan viên đều ở lùi bước, đều không muốn tiến đến Giang Hán cứu tế. Vì thế, hoàng thượng lại đã phát thật lớn một hồi hỏa. Giang Hán ôn dịch nghiêm trọng sao? Thời Định Hạo từ trong cung hạ kém hồi phủ, Thời Phù Hân liền vội không ngừng lôi kéo hắn dò hỏi. Rất nghiêm trọng, Thời Định Hạo sắc mặt nghiêm túc. Giang Hán hợp với hai năm đại hạn, không ít địa phương đều chết đói người. Những người này sau khi chết không kịp thời vùi lấp, dẫn tới ôn dịch bùng nổ. Bởi vì lưu dân khắp nơi chạy nạn, một ít nhiễm bệnh, vô tình bên trong liền đem ôn dịch cấp khuếch tán mở rộng. Hoàng thượng quyết định phái ai đi cứu tế? Thời Định Hạo lắc đầu. Còn không có quyết định đâu. Sáng nay lâm triều, nhắc tới khởi cứu tế sự, bọn quan viên liền xảo lên. Vì thế, hoàng thượng đau đầu thực. Thời Phù Hân nhíu mày. Tốc độ này cũng quá chậm. Định Hạo mặt lộ vẻ nhận đồng. Giang Hán tình hình tai nạn quá nghiêm trọng, làm không hào sẽ bùng nổ dân biến, tiến đến cứu tế nhân thân phần không thể quá thấp. Ta xem hoàng thượng ý tứ, hình như là tưởng phái cái hoàng tử đi. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phái hoàng tử đi, hoàng thượng sẽ không sợ hoàng tử nhiễm ôn dịch. Phải biết rằng, nhiễm ôn dịch chính là muốn người chết. Thời Định Hạo, hoàng thượng có sợ không ta không biết, nhưng là các hoàng tử đều sợ đi cứu tế là thật sự. Hai ngày này liền thái tử điệu thấp đến không được. Nấy Thời Phù Hân híp mắt không nói chuyện, Thời Định Hạo duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ. Tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu? Thời Phù Hân nhìn đệ đệ, ta suy nghĩ, lần này cứu tế, tuy nói có chút nguy hiểm, nhưng cũng là một lần cơ hội. Thời Định Hạo gật đầu, điều này cũng đúng, chỉ cần cứu tế thành công, đó chính là một cọc thật thật tại tại công lao. Đáng tiếc, Giang Hán không chỉ có đại hạn, lại còn có bạo phát ôn dịch đà, ai dám hướng có ôn dịch địa phương chạy nha, tiền đồ tuy quan trọng, nhưng mệnh chỉ có một cái nha. Nói tới đây, Thời Định Hạo suy nghĩ cái gì, kinh ngạc nhìn về phía Thời Phù Hân. Tỷ, chẳng lẽ ngươi là muốn cho đại hoàng tử đi cứu tế? Nghe được lời này, Thời Phù Hân tức giận nói. Ngươi cũng quá coi trọng ta, ngươi cảm thấy ta có thể sai xử đến động đại hoàng tử sao? Hừ hừ, ta là cảm thấy đây là thứ cơ hội, nhưng đại hoàng tử chưa chắc như vậy tưởng. Đừng nói ta cùng đại hoàng tử chưa bao giờ đã gặp mặt, không nhiều ít thầy trò cảm tình, mặc dù đại hoàng tử thiệt tình, lấy ta đương sư phụ, ta cũng không hảo đem ý nghĩ của chính mình gây ở trên người hắn. Bất quá, nếu là đại hoàng tử chính mình muốn đi cứu tế, ta nhưng thật ra có thể cho hắn cung cấp một ít trợ giúp. Tỷ như, giải quyết ôn dịch biện pháp. Lấy thời đại này y thuật trình độ, ôn dịch là không hảo giải quyết, nhưng đối với nàng tới nói lại không có gì khó khăn. Thời Phù Hân trầm tư trong chốc lát, xoay người vào thư phòng cấp Hương sư gia viết thư. Đại hoàng tử nếu là muốn cứu tế, giải quyết ôn dịch biện pháp liền giao cho hắn. Nếu hắn không đi, này phân công lao khiến cho thần nông. Cùng lúc đó, đại hoàng tử phủ. Tương so với mặt khác hoàng tử lo lắng bị phái đi giang hán cứu tế, đại hoàng tử lại an tâm thật sự. Không có biện pháp. Ai làm hắn bệnh tật ốm yếu đã thâm nhập nhân tâm đâu. Mặc kệ như thế nào tuyển, phụ hoàng cũng sẽ không tuyển một cái ma ốm, làm phiền triển thần y. Mỗi nửa tháng, triển phi liền sẽ tới cấp đại hoàng tử, bắt mạch một lần. Hôm nay lại đến khám bệnh tại nhà Nhật tử. Triển phi vuốt đại hoàng tử mạch đập, lặp lại dò xét một hồi lâu. Đại hoàng tử thấy, lo lắng hỏi. Triển thần y chính là bệnh tình của ta lại nghiêm trọng. Triển phi nhìn đại hoàng tử mang theo rõ ràng, thần sắc có bệnh khuôn mặt, yên lặng thu hồi tay. Đại hoàng tử thân thể khôi phục đến không tồi, vẫn là dựa theo trước kia phương thuốc ăn đi. Đại hoàng tử mạch, trầm thấp vô lực, thực phù hợp một cái lâu bệnh người đặc thù. Lúc này, viện ngoại truyện tới hài tử tiếng khóc. Triển phi nghe xong, thần sắc khẽ nhúc nhích, đối với đại hoàng tử cười nói. Tiểu hoàng tôn thanh âm to lớn vang dội, trung khí thực đủ, vừa nghe chính là cái khỏe mạnh hảo hài tử. Dựa theo hắn chẩn bệnh, đại hoàng tử không nên nhanh như vậy liền có hài tử. Nhưng cố tình ma ốm dường như đại hoàng tử thành thân một năm liền có một cái khỏe mạnh nhi tử. Không cần đoán, khẳng định là sốt ruột sư muội lặng lẽ giúp đại hoàng tử điều trị hào thân thể. Nừ, trang đến, nhưng thật ra giống, cũng không biết dùng chính là cái gì ngụy trang biện pháp, mà ngay cả hắn đều thiếu chút nữa giấu giếm được đi. Nghe ra triển phi nói vừa ý có điều trị, đại hoàng tử trong lòng hơi khẩn, nhanh chóng cười nói. Đều là tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ. Triển phi cười, sốt ruột sư muội là đại hoàng tử sư phụ, cũng coi như là nửa cái tổ tông. Chỉ là không biết đại hoàng tử biết sư phụ của mình, lại là một cái so với chính mình. Nhỏ mười mấy tuổi, tiểu nhà đầu sẽ có cảm tưởng thế nào? Đại hoàng tử cảm thấy triển phi cười có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói tới sao lại thế này. Còn có chính là, thường lui tới xem bệnh thời điểm, triển thần y vì tị hiềm, giống nhau vội vàng tới vội vàng đi, cũng không ở lâu. Chính là hôm nay, mạch đã khám xong, triển thần y cư nhiên ngồi bất động uống khởi trà tới. Đại hoàng tử nhẫn nại tính tình bồi ngồi, chờ đến triển phi uống xong một chén trà nhỏ, còn không có đi ý tứ, mới mở miệng hỏi. Triển thần y chính là có việc công đạo. Triển phi nhìn hắn, ta hôm nay từ trong cung ra tới thời điểm, vừa vặn đụng tới thái tử cùng mấy cái hoàng tử đi gặp hoàng thượng. Ta nghe xong một lỗ tai bọn họ nói chuyện, bọn họ như là tưởng đề cử đại hoàng tử ngươi đi cứu tế. Đại hoàng tử đầu tiên là mày nhăn lại, tiếp theo lại nở nụ cười, đa tạ triển thần y báo cho, ta như vậy một cái ma ốm. Phụ hoàng hẳn là sẽ không tiếp thu bọn họ kiến nghị. Triển phi sâu kín tới một câu, kia nhưng không nhất định. Đại hoàng tử mặt lộ vẻ khó hiểu. Triển thần y vì sao nói như vậy? Ngươi chính là thần nông đường hộ pháp. Nghe được lời này, đại hoàng tử sắc mặt biến. Năm nay thần nông đường tại Hoài Viễn cùng Liêu Đông đều khai chi nhánh, danh khí đã truyền khắp Tây Bắc, Bắc Cương, Liêu Đông khu vực. Thần nông đường xuất phẩm thuốc viên, càng là thành quân đội tranh đoạt quân dụng vật tư. Thành thân thời điểm, sư phụ đưa tới thần nông đường hộ pháp lệnh bởi vì có thể điều động một ít thần nông đường thuốc viên, quân bộ cùng năm quân đô hộ phủ người đều tới tìm hắn phản quan hệ. Hắn cũng nương cái này thường xuyên đi gặp phụ hoàng, lúc này mới không làm hắn hoàn toàn bị xa lánh ra triều đình trung tâm. Giang Hán ôn dịch nghiêm trọng, khẳng định muốn hao phí đại lượng dược liệu, thái tử mấy cái muốn nương thần nông đường sinh sự hại hắn, còn thật có khả năng. Hắn thân thể nhược, nếu là cảm nhiễm ôn dịch, nhưng không phải đi đời nhà ma. Triển phi không để ý tới đại hoàng tử biến sắc, đột nhiên thay đổi đề tài. Đại hoàng tử thường cùng sư muội liên hệ sao? Đại hoàng tử hoàn toàn không nghĩ tới triển phi sẽ hỏi cái này, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Từ năm ấy, triển thần y đại sư muội thu đồ đệ sau, triển thần y trước nay không nói với hắn khởi quá sư phụ sự, hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới sư phụ? Đa số dưới tình huống đều là sư phụ cùng ta viết tin.

Đại hoàng tử có ngươi cho hắn điều trị thân thể. Nhìn vẻ mặt bệnh trạng, kỳ thật, thân thể sớm đã rất tốt, nhưng An Quốc Công lại là hàng thật giá thật Văn Nhược thư sinh. An Quốc Công lại Văn Nhược, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Thái Hoàng Thái Hậu chính là giúp đỡ, nhân tâm hoàng đế vạn ngã, nhiếp chính vương lợi hại người. Nàng đã đồng ý An Quốc Công đi cứu tế, khẳng định sẽ hộ hảo hắn chu toàn. Thời Phụ Âm trầm mặc, lúc này, Kim Nguyệt Nga từ Y Tưởng Đường bên kia đã trở lại, một hồi tới liền phân phó nhàng khai nhà kho. Thời Phụ Âm, Thời Phụ Hân tò mò nhìn. Nương, ngươi khai nhà kho làm cái gì? Kim Nguyệt Nga cười nói, việc hôn nhân định ra, cho nàng thêm trang đồ vật, ta phải trước tìm ra chuẩn bị hảo. Nhanh như vậy? Định rồi nhà ai? Thời Phụ Âm, Thời Phụ Hân đồng thời hỏi ra thanh. Không tính nhanh, vì giao tỷ nhi việc hôn nhân, ngươi đại bá mẫu chính là tương xem trọng lâu rồi, định rồi nhậm ra. Nhậm ra. Thời Phụ Âm cùng Thời Phụ Hân lại là một trận ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng tứ muội muội sẽ định khúc ra đâu. Rốt cuộc đại bá phụ đại bá mẫu cùng với Tiết Di Nương đều càng thiên hướng khúc ra. Thời Phụ Hân cười cười. Tứ tỷ tỷ rốt cuộc vẫn là sáng suốt. Nhậm ra so khúc ra càng thích hợp, Thời Phụ Giao. Lời này Kim Nguyệt Nga cùng Thời Phụ Âm đều nhận đồng. Phía trước Giao Tỷ Nhi là muốn gả nhập môn đệ càng cao khúc ra, nhưng là mấy ngày trước khúc phu nhân tới cửa, lôi kéo Giao Tỷ Nhi lời trong lời ngoài đều đang hỏi Hồng Nhan Tiếu Chi nhánh sự. Lúc sau nhắc lại khúc ra thời điểm, Giao Tỷ Nhi liền rất miễn cưỡng. Cái này Thời Phụ Âm cùng Thời Phụ Hân, nhưng thật ra không biết. Thời Phụ Âm nhìn Thời Phụ Hân, chẳng lẽ khúc ra là hướng về phía Hồng Nhan Tiếu tới? Thời Phụ Hân không trả lời, chỉ là nói. Mẫn tỉnh Hồng Nhan Tiếu Chi nhánh đã khai 2 tháng, sinh ý thực không tồi. Kim Nguyệt Nga sau khi nghe được, nghĩ tới cái gì, đừng nói a, từ khai Hồng Nhan Tiếu. Mỗi lần đi ra ngoài tham gia yến hội, trong nhà cô nương đều thực chịu các gia phu nhân hoan nghênh. Thời Phụ Hân cười nói, một cái có thể kiếm tiền tức phụ luôn là thảo người hỉ.